Bất Hủ Thần Vương, chương 738, 738, Viêm Long diệt Ứng Long trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, dựa theo Nhậm Thương Khung cùng Lộc Long Vương Tử giao thủ đến kinh nghiệm, chân Long nhất mạch có cường đại đến kéo dài tánh mạng Long Châu, chỉ cần pháp thân bất diệt, là được lần nữa sống lại có ghi lại trong điển tịch chi tiết. Cho nên, Nhậm Thương Khung cũng không vì chém xuống hai vị vương tử mà cuồng hỉ. Ngược lại là âm thầm đề phòng. Quả nhiên, thần phượng bộ lạc đến hoan hô còn chưa đình chỉ. Ứng Long Vương Tử cùng Viêm Long Vương Tử đến pháp thân song song bắn ra một tầng làm cho người ta không dám tới gần đến nguyên lực chấn động. Cùng lúc đó, Viêm Long Vương Tử trên người đến tử viêm càng thêm đến mãnh liệt. Mà Ứng Long Vương Tử trên người cũng có một tầng hắc diễm vũ điệu, nhìn về phía trên kỳ quỷ vô cùng. Rốt cục. Viêm Long Vương Tử đến pháp trên người sinh ra một khỏa cực đại đến màu hồng đầu rồng, theo râu dài đến long giác, tựa hồ cũng bị tử hỏa vây quanh ở. Ứng Long Vương Tử đến pháp trên người, xuất hiện đến nhưng lại một khỏa đen kịt cực đại đến đầu to sọ, đỉnh đầu có ba cây giác, nhìn về phía trên quỷ khí tùm, một đôi tròng mắt khép mở trong lúc đó có vô tận đến hắc khí bốc lên. Nhị vị điện hạ pháp lực vô biên, chân long nhất tộc thần thông vô địch. Yêu tuyệt đại quân sĩ khi phóng đại, phát ra rung trời giá đến hò hét. Nhậm Thương Khung, mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Giết Nhậm Thương Khung, giết sạch nhân loại dư nghiệt. Quen thuộc liệu Nhậm Thương Khung nhưng lại cười quái dị một tiếng, hắn chờ đợi đúng là cơ hội này. Ta xem các ngươi còn có mấy cái mệnh đủ ta giết. Bá bá bá, 12 bá vạn tượng phi đao, kích động nâng kim sắc đến khí lưu, giống như là 12 đạo kim sắc cầu vồng. Lẫn nhau quấn giao tại một khối, điên cuồng mà hướng Viêm Long Vương Tử cùng Ứng Long Vương Tử mãnh liệt đi qua. Phảng phất ngân hà bị đá lật ra, trên bầu trời vô số lò lửa loại đến thiên thạch ào ào rơi xuống, hào quang chói mắt, khí thế nhiếp thiên. Hôm nay, Nhậm Thương Khung đối với 12 bá vạn tượng phi đao đến điều khiển đã lô hỏa thuần thanh, cộng thêm trên vật này là đạo thần thủ bút, lực sát thương tất nhiên là kinh người. Đinh đinh đinh. Viêm Long Vương Tử cùng Ứng Long Vương Tử đến Long tộc chân thân lực phòng ngự kinh người, mặc cho vạn tượng phi đao qua lại giao thoa, lại cứng ngắc thì không cách nào phá vỡ hắn bên ngoài thân đến phòng ngự. Nhậm Thương Khung, điểm ấy thủ đoạn ngươi còn muốn dùng lần thứ hai, thật sự là quá ngu xuẩn, ha ha ha. Viêm Long Vương Tử lôi cuộn một cổ có thể hủy diệt thiên địa đến tử viêm. Trọng quyền ném ra, trực tiếp đem hai thanh phi đao cho đánh bay ra ngoài. Nhi lưu kim khôi lỗi muốn tiến lên, lại trực tiếp bị tử viêm cho xông trở mình trên mặt đất. Lộ ra long tộc bản thể sau, Viêm Long Vương Tử đến thực lực, nhưng lại trên phạm vi lớn tăng lên. Mà Ứng Long Vương Tử cũng là âm hiểm cười liên tục. Nhậm Thương Khung, hôm nay lại để cho huynh đệ của ta hai người lộ ra bản thể, giết chết ngươi cũng không oan. Nhận lấy cái chết, Ứng Long Vương Tử chợt quát một tiếng. Đỉnh đầu ba cái đen kịt sừng dài trên mặt đột nhiên kích động ra ba đạo hắc mang. Cái này ba đạo hắc mang chẳng những mang theo đáng sợ đến âm u thôn vệ lực, còn có rất mạnh đến ăn mòn tính, nơi đi qua, mà ngay cả hư không đều bị ăn mòn ra ba đạo lớn lên khủng bố làn sóng. Ba đạo quang mang, phảng phất ba đạo đen kịt trường kiếm, nhất tề hướng Nhậm Thương Khung chém tới. Nhậm Thương Khung không chút hoang mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình chậm rãi mơ hồ, trong nháy mắt biến mất tại không trung. Đợi cho Nhậm Thương Khung lần nữa xuất hiện, hắn nhưng lại đã tại Ứng Long Vương Tử cùng Viêm Long Vương Tử trước mặt trước. Trong tay nhưng lại nhiều hơn một cái hộp kiếm, kiếm trong hộp, nằm chín chuôi xưa cũ đến tiểu kiếm. Nhậm Thương Khung vận chỉ như bay, ba ba ba, liên tục búng ra, đem cái này tiểu kiếm bắn ra cái hộp kiếm, trong nháy mắt kích xạ ra chín đạo quang mang. Hừ hừ. Cái này phá phi đao căn bản đối với chúng ta không tạo được cái gì thương tổn. Ngươi, Viêm Long Vương Tử còn chưa có nói xong, nét mặt của hắn tựu cương trên mặt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chen vào tại trên người mình cái kia chuôi tiểu kiếm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nhậm Thương Khung căn bản không để ý tới hắn. Hai tay của hắn ngang ngược kéo, hai đạo kiếm quang hợp lại, một đạo phong duệ đến vòng tròn trực tiếp cắt đi qua, giống như là cắt đậu hũ đồng dạng. Đem Viêm Long Vương Tử đến thân thể trực tiếp cắt đến chia năm xẻ bảy. Thuận tay tìm tòi, đem Viêm Long Vương Tử đến màu tím như lửa diễm đến yêu đan trực tiếp để vào đến trong không gian giới chỉ. Cái này liên tiếp tháo chạy đến động tác, cơ hồ là công tác liên tục, hành vân lưu thủy loại trôi chảy, giống nhau hắn trước kia giết yêu gọn gàng. Tới phiên ngươi, Nhậm Thương Khung lạnh lùng nhổ ra mấy chữ này, con mắt nhìn chằm chằm Ứng Long Vương tử, lạnh như băng lạnh, như là tuyên bố đối phương chết đi hình. Ứng Long Vương tử can đảm đều nứt, hắn thật sự thật không ngờ Nhậm Thương Khung trong hộp đoàn kiếm lợi hại như thế, mà ngay cả chân long nhất tộc bản thể đến thân thể cường hãn đều có thể cắt tự nhiên. Chứng kiến nhị ca trong nháy mắt bị chạm, yêu đan bị lấy, mặc dù long thần hạ phàm cũng không có lực xoay chuyển trời đất, Ứng Long Vương tử không dám dừng lại, hắn trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ, thân thể giống như hào quang đồng dạng, vạch phá không trung. Giờ phút này, Ứng Long Vương tử trông nom không được cái gì chân long nhất tộc đến mặt, thậm chí không tiếc thiêu đốt yêu đan máu huyết, dùng huyết độn hốt hoảng chạy thục mạng. Hiện tại, có thể sống sót mới là mấu chốt. Nhậm Thương Khung lạnh lùng nhìn xem Ứng Long Vương tử thoát đi phương hướng, hắn điên cuồng gào thét một thân, toàn thân kim sắc đến khí huyết phóng lên trời, một bả Thiên La thần kiếm đột nhiên tăng vọt, cơ hồ chặn ngang thiên địa. Uống, Nhậm Thương Khung cao cao đem Thiên La kiếm giơ lên, sau đó nặng nề mà ép xuống. Một đạo kim sắc đến cực lớn mũi kiếm, giống như là từ trên trời mà đến, hung hăng hướng Ứng Long Vương tử cuồng vỗ xuống. Dưới đến yêu tộc binh sĩ không dám nhìn thẳng, trong mắt bọn họ, Ứng Long Vương tử tránh khỏi một kiếp. Cả nhân loại kia thật sự là quá mạnh mẽ, giống như là thiên thần cân nhắc quyết định giống như bình thường, có thể cùng kháng. Nhậm Thương Khung a Nhậm Thương Khung, ngươi vì sao phải xuất hiện ở trong nhân loại, mà không phải ta yêu tộc? Ứng Long Vương tử nhìn xem từ trên trời giáng xuống đến kim sắc mũi kiếm, sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn liều mạng thiêu đốt lên yêu đan nguyên lực. Mặc dù hiện tại tu vi đại ngã cũng không so đo, bảo vệ tánh mạng là cần gấp nhất. Bầu trời truyền đến một tiếng thét dài, Ly Long Vương tử rốt cục không để ý ước định ra tay, hai tay của hắn sắc nhập, tựa như hai luồng hàn băng, trực tiếp đem cuồng bạo đến kim sắc quang lưỡi dao cho tiếp trong tay. Tam đệ, đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Long Vương tử lên tiếng kêu to, Ứng Long Vương tử nào dám trì hoãn. Trực tiếp bay đến phía sau, ngã rơi xuống yêu tộc đến trận doanh trong, chật vật không chịu nổi. Nhậm Thương Khung thu hồi kiếm quang, hắn lạnh lùng nhìn xem trên bầu trời đến Ly Long Vương tử, lời nói lại như là hàn băng đồng dạng. Người hay là không có da không mặt mũi xuất thủ sao? Nhậm Thương Khung đến một bộ phận thần thức đã sớm tập trung cái này Ly Long Vương tử, tu vi của hắn đạt tới đại đạo đỉnh phong, chính là một thập phần mạnh mẽ đối thủ, mặc dù là hắn. Tại không sử dụng đạo thần khôi lỗi đến điều kiện tiên quyết, cũng không có đem nắm nhất định có thể chiến thắng đối phương. Nhậm Thương Khung, ta thừa nhận ngươi là thập phần đối thủ đáng sợ, bản điện ra tay làm như vậy là để bảo trụ chân long nhất tộc đến huyết mạch. Ly Lim Vương tử bạc con mắt nhìn về phía Nhậm Thương Khung. Ngươi giết ta nhị đệ, thất đệ, trọng thương ta tam đệ, khoản này sổ sách, ta sẽ hảo hảo với ngươi tính. Muốn đánh tựu đánh. Nói đi nhiều như vậy nói nhảm làm chi? Nhậm Thương Khung đã truyền âm cho Đế La cùng Nhậm Tinh Hà bọn họ, lại để cho 12 thân vệ chuẩn bị sẵn sàng. Người này là cây kính địch, lúc trước đến môn ngữ cùng kích, hắn không có nói, khí độ tương đương trầm ổn. Hơn nữa, người này thực lực hiển nhiên hơn xa đồng tộc huynh đệ, không thể khinh thị. Chém giết Ứng Long Vương tử cùng Viêm Long Vương tử hai người cộng lại, chỉ sợ đều không có chém giết trước mặt người này tới đáng. Nhậm Thương Khung đã ẩn ẩn động sát tâm, người này tuyệt không có thể lưu. Làm như biết rõ Nhậm Thương Khung trong nội tâm suy nghĩ, Ly Long Vương tử dĩ nhiên tiến vào đề phòng trạng thái, dày đặc cười lạnh nói. Nhậm Thương Khung, ta và ngươi trong lúc đó sớm muộn gì có một chiến, nhưng cũng không phải hôm nay. Dứt lời, Ly Long Vương tử trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, một chút cũng không có chiến đấu ý tứ, trở lại yêu tộc đại doanh. Nhậm Thương Khung cảm thấy đáng tiếc. Dùng hắn hiện tại đại thắng ngoài đến uy thế, phối hợp thêm chính mình che giấu tay cầm nguyên mộc phượng vũ cung thần đến 12 đại đạo thân vệ, nếu như toàn lực ứng phó lời của, cũng có 6 thành nắm chắc đánh chết đối phương. Sao biết, cái này Ly Long Vương tử như thế bảo trì bình thản, hoàn toàn không đến nói. Thành này phủ, Nhậm Thương Khung tại yêu tộc trên người cơ hồ chưa từng lĩnh giáo qua. Bất quá, này dịch Nhậm Thương Khung thu hoạch cũng không nhỏ. Chảm giết một người chân long tộc vương tử, trọng thương một cái. Không tiếc nuối trở lại hoang man trận doanh, nghênh đón hắn, tự nhiên là trời long đất nở giống như bình thường đến tiếng vỗ tay. Thương khung thống soái, thần uy cái thế, giết yêu tộc hoa rơi nước chảy, không dám ứng chiến. Trợ báo kích động cực kỳ, hắn đối Nhậm Thương Khung đến sùng bái đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Dưới thần phượng bộ lạc đến đại quân tướng sĩ, nguyên một đám vung tay hô to, tiếng la rung trời. Đối với bình thường tướng sĩ mà nói, bọn họ đến trình tự còn chưa đủ, không có khả năng như Nhậm Thương Khung bọn họ như vậy che tay chờ mình vân. Nhưng loại này đại thắng, không thể nghi ngờ biết lại để cho tinh thần của bọn hắn tăng lên tới độ cao mới, bắn ra ra đáng sợ hơn đến sức chiến đấu. Thương khung thống soái, thật bản lãnh, tốt chém giết. Hôm nay một trận chiến, bổn vương xem thế là đủ rồi, cảm giác sâu sắc bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tước Vương mặt mày hớn hở, có thể chém giết cùng trọng thương chân long nhất tộc đến vương tử, đối với hắn thần phượng bộ lạc mà nói, cũng là không thể tưởng tượng nổi việc. Nhậm Thương Khung, không hổ là đan tiên điện chủ, vương gia, cùng yêu tộc chiến, chém đầu đệ nhất. Chỉ cần chém giết đối phương đầu mục, yêu tộc sĩ khí chắc chắn đại rơi xuống. Hôm nay Ly Long vương tử phòng thủ mà không chiến, yêu tộc sĩ khí, tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Nghe được Nhậm Thương Khung lời nói này, thần phượng bộ lạc sĩ khí càng tăng vọt. Thanh Loan vương một đôi mắt đẹp giống như thu thủy giống như bình thường, dừng ở Nhậm Thương Khung. Cả nhân loại này nam tử đến hình tượng, đã thật sâu lạc ấn trong lòng của nàng. Từ biệt bất quá vài năm, người trẻ tuổi này loại đến phát triển, đã làm cho nàng cái này cái gọi là hạ thay mặt vương cũng là theo không kịp. Thở dài ngoài, Thanh Loan vương đối Nhậm Thương Khung ẩn ẩn còn nhiều thêm vài phần khác thường tình cảm. Hoàng Man nhất tộc xưa nay sùng bái dũng sĩ, Nhậm Thương Khung đến dũng mãnh phi thường viễn siêu bộ lạc đến tất cả đời sau vương. Càng khó được này quân tuổi còn trẻ, nhưng lại không kiêu không nóng này. Nhất đáng quý chính là trên người hắn có cổ trời sinh đến đứng đầu khí chất, làm cho người ta bái phục. Nhậm Thương Khung cũng không có chú ý tới Thanh Loan vương đến điểm ấy tâm tư, ánh mắt của hắn quét qua, đối Chu Tước vương nói. Yêu tộc tạm thời chỉ sợ sẽ không gây sóng gió, nhưng mà không thể không đề phòng. Chúng ta đại quân, còn cần cẩn thận là hơn. Dùng ta ý kiến, đại quân có thể chia làm ba nhóm, thay phiên giá trị thủ, thay phiên nghỉ ngơi. Dĩ cầu tốt nhất trạng thái tinh thần nghênh địch, hết thảy, nghe theo Thương Khung thống lĩnh đến an bài. Chu Tước vương vung tay lên, thủ hạ kia người liền đem Thương Khung thống lĩnh đến mệnh lệnh ban bố xuống dưới. Yêu tộc bên kia, nhưng lại tình cảnh bi thảm. Trong đó dùng Viêm Long vương tử cùng Ứng Long vương tử hai bộ đến đại quân, càng sĩ khí đều không có. Ly Long vương tử đại vung tay lên, Viêm Long vương tử cùng Ứng Long vương tử dưới trướng hai bộ lập tức chỉnh hợp, tạm thời do bản điện tự mình thống lĩnh. Cố tình trí bất định, giải lời đồn, nhiễu loạn quân tâm không phục tòng quân làm người, chạm. Quân lệnh có thể trấn áp lời đồn, lại vãn hồi không được quân tâm. Nhậm Thương Khung ba chữ kia, nhất định trở thành yêu tộc khó có thể xóa đi đến ác mộng. Cách chương.